Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, sẽ người chết, Tạ Như Mây xem Tần Trường Sinh này hứng thú không cao bộ dáng. Cũng không nghĩ ở như vậy sự tình thượng rồi giám mơ siêu chờ chính mình kiếm tiền còn chính là. Hiện tại nói lại nhiều cũng vô dụng, ngươi như thế nào biết ta đại ca phải dùng cái này làm thuốc. Tạ Như Mây không khỏi có vài phần tò mò, thay đổi cái đề tài, thấy nàng không dối dám đưa tiền sự tình. Tần Trường Sinh lúc này mới lập tức cười cười. Mạnh Lang Trung mấy ngày hôm trước đi nhà của chúng ta cho ta cha xem bệnh. Ta thuận miệng hỏi một chút, Tạ Như Mây như suy tư gì gật gật đầu. Lúc này mới nhếch miệng cười. Trường Sinh ca, cảm ơn người a. Lúc này đây, không quan trọng, nhìn nàng cười. Tần Trường Sinh lại cảm thấy một trận hoảng hốt, lúc này mới lập tức nói, ta đưa ngươi xuống núi đi, này trên núi không yên ổn, ngươi đừng tới, vậy ngươi vì sao tới? Tạ Như Mây hỏi ngược lại, ngươi có thể tới, ta vì sao không thể tới? Ta là nam, ta biết võ công, hơn nữa ta săn thú mà sống, ngươi không giống nhau, Tần Trường Sinh cũng không biết như thế nào giải thích. Chỉ hàm hồ nói. Muốn thật sự có cái gì mãnh thú, người bị thương làm sao? Nghe thấy lời này, Tạ Như Mây trong lòng không khỏi cười khổ một chút. Chính mình cũng là sẽ chút quyền cước công phu, nhưng là hiện tại này thân thể. Đi hai bước đều đại thở dốc, càng đừng nói luyện võ. Xem ra giảm béo mới là chính mình việc cấp bách nghĩ vậy nhi. Tạ Như Mây ngược lại không nóng nảy xuống núi. Thứ quan trọng nhất đã bắt được tay. Chính mình hiện tại đi tìm xem chợ với bài tiện thảo dược cũng không biết nguyên chủ trước kia là như thế nào ăn như vậy béo. Này thân thể bài tiết công năng cơ bản tê liệt, nàng tới nhiều ngày như vậy, liền thượng một lần đại WC, nói không chừng trên mặt nhiều như vậy đậu đậu. Cũng là vì táo bón làm cho kia hành, người đi vội ngươi. Ta lại đi dạo chính mình xuống núi là được. Tạ Như Mây nhìn Tần Trường Sinh lúc này mới nói. Ta đã không ngốc, ta có thể chiếu cố hảo tự mình, kia không được. Tần Trường Sinh không chút suy nghĩ cự tuyệt nàng. Này trên núi thật sự rất nguy hiểm, ngươi một nữ hài tử không an toàn, vậy ngươi đi theo ta liền an toàn lạp. Tạ Như Mây không khỏi có chút buồn cười hỏi, hảo. Tần Trường Sinh gật gật đầu. Lúc này mới nói, một khi đã như vậy, vẫn là ta bồi ngươi đi. Tạ Như Mây sửng sốt. Chính mình vừa rồi kia lời nói cũng không phải như vậy cái ý tứ a. Nhưng là nhìn Tần Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, giống như chính mình không xuống núi nói, hắn tuyệt đối sẽ không một người đi, như thế. Vậy cùng nhau đi, ai làm nhân ra giúp chính mình nhiều như vậy đâu. Tạ Như Mây cùng Tần Trường Sinh hai người hướng tới núi sâu bên trong đi đến, dưới chân dẫm lên hư thối lá cây cùng bùn. Dính dính nhớp rất là làm người khó chịu, nhưng là này ẩm ướt địa phương. Cũng không phải không đúng tí nào, Tạ Như Mây liền tại đây âm u ẩm ướt địa phương. Phát hiện nấm tồn tại, từng đóa màu nâu thiên hoàng nấm lớn lên ở rễ cây chỗ bùn đất bên trong. Bởi vì sương mù, nấm thượng còn có chút bọt nước. Tạ Như Mây nhìn này nộn nộn nấm. Đành phải nuốt nuốt nước miếng, chính mình trong khoảng thời gian này. Trừ bỏ rau dại căn bản không có ăn qua khác thứ gì, đảo không phải bởi vì Tạ gia không làm. Hơn nữa không tới phiên chính mình ăn, ngày hôm qua thật vất vả làm thịt, chính mình chỉ có xem phân, này nấm làm tốt, cũng có thể đương thịt ăn. Nàng nhảy nhót chạy tới, ngồi xổm xuống thân mình thật cẩn thận thải nấm, từng đóa tháo xuống đặt ở chính mình giỏ tre bên trong. Tần Trường Sinh đi lên trước. Thấy Tạ Như Mây đang ở trích nấm, lúc này mới lập tức nói, thứ này không thể ăn, vì sao? Tạ Như Mây trên tay cầm một đóa nấm, quay đầu nhìn Tần Trường Sinh khó hiểu hỏi, thứ này có độc. Tần Trường Sinh đẹp lông mày nhíu lại. Lúc này mới nói, chạy nhanh ném đi, sẽ ăn người chết, ai nói? Tạ Như Mây nghe thấy lời này, có chút bất đắc dĩ, lại có điểm sinh khí, nấm như vậy mỹ vị sơn chân. Trước mắt cái này trong núi hán rốt cuộc biết hàng không biết nhìn hàng. Người trong thôn đều nói như vậy. Ta khi còn nhỏ tận mắt nhìn thấy có người ăn như vậy đồ vật. Bất quá 15 phút liền miệng sùi bọt mép đã chết. Tần Trường Sinh hồi tưởng khởi cái kia hình. Ảnh, này mày nhăn lợi hại hơn, Tạ Như Mây lập tức cũng sáng tỏ vài phần. Có chút nấm đích xác có độc, nhưng là chính mình trên tay loại này khẳng định không có, giống nhau màu sắc rực rỡ rất đẹp nấm. Đều rất nguy hiểm, tương phản loại này xấu xấu, mới là mỹ vị ta ăn cho ngươi xem ơ siêu, nói. Tạ Như Mây véo tiếp theo phiến đặt ở trong miệng nhấm nuốt, nàng biết. Chính mình giải thích vô dụng. Trực tiếp làm ra tới càng có thuyết phục lực, bất quá này nấm không nấu nướng một chút. Ăn lên hương vị thật đúng là không ra sao. Nhập khẩu còn mang theo vài phần bùn đất vị, ngươi. Tần Trường Sinh hoàn toàn không kịp ngăn cản, nhìn Tạ Như Mây ăn xong đi. Lúc này mới vẻ mặt khẩn trương nói. Chúng ta xuống núi đi, ta đi tìm Mạnh Lang Trung, không cần. Tạ Như Mây lại lần nữa duỗi tay bắt được Tần Trường Sinh góc áo. Lúc này mới nói, thật sự không có việc gì, thứ này có thể ăn, làm tốt hương vị thực hảo, nhìn Tạ Như Mây sắc mặt như thường. Giống như thật sự không có việc gì, Tần Trường Sinh lúc này mới nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, hắn nghĩ lại tưởng tượng. Tạ ra tình huống hắn cũng biết một ít, này Tạ Như Mây có phải hay không ăn không đủ no, mới có thể lấy thân phạm hiểm, đợi lát nữa ta đánh gà rừng cho ngươi. Người ăn ít điểm mấy thứ này, Tần Trường Sinh do dự trong chốc lát. Lúc này mới ra vẻ bình tĩnh nói. Tạ Như Mây ăn nấm, tiếp tục ngồi xổm thải. Lúc này nghe Tần Trường Sinh nói. Cân nhắc một lát liền nghĩ thông suốt. Không khỏi cảm thấy trước mắt cái này nam tử có chút đáng yêu. Ngươi là lo lắng ta ăn không đủ no. Cho nên đưa gà rừng cho ta. Tạ Như Mây trong lòng sinh ra tiểu tâm tư. Muốn đậu đậu Tần Trường Sinh, tuy rằng chính mình đối Tần Trường Sinh không có gì quá mức ý tưởng. Nhưng là nhìn này chó con giống nhau soái ca, trêu đùa một chút cũng không có việc gì đi ta đi đánh gà rừng. Người chờ ta Tần Trường Sinh bị Tạ Như Mây nói. Gương mặt có chút nóng rát thiêu, bất quá hắn làn da tương đối hắc. Cho nên lúc này nhưng thật ra nhìn không ra tới mặt đỏ, thấy hắn trốn giống nhau đi rồi. Tạ Như Mây lúc này mới nhịn không được nở nụ cười. Thanh âm có chút thanh thúy, không giống phía trước như vậy nghẹn ngào, vốn dĩ. Tạ Như Mây cũng không có trông cậy vào Tần Trường Sinh có thể săn đến thứ gì. Rốt cuộc nàng đi tới này một đường, liền cái gà rừng mau đều không có thấy, nhưng là nàng trích xong nấm đứng dậy hoạt động một chút gân. Cốt, liền thấy Tần Trường Sinh xách theo gà rừng cùng con thỏ hướng tới chính mình đi tới, ngươi. Nhanh như vậy, Tạ Như Mây mặc dù kiêu ngạo, lúc này thấy Tần Trường Sinh trên tay đồ vật, cũng thập phần kinh ngạc chính mình là điếc vẫn là mù. Như thế nào thân là đặc công nhạy bén độ kịch liệt giảm xuống. Cư nhiên một con đều không có thấy. Tần Trường Sinh đối với Tạ Như Mây giật mình biểu tình rất là vừa lòng. Trong giọng nói mang theo vài phần tự hào lúc này mới nói. Không gì, ngươi cầm đi, nhớ tới lần trước vì ăn gà rừng. Chính mình chính là thực hao tâm tốn sức, Tạ Như Mây nghĩ nghĩ. Lắc đầu lúc này mới nói. Không cần, ngươi lưu trữ chính mình ăn. Ngươi hôm nay giúp ta tìm con tê tê, lại bồi ta thải nấm. Đã thực phiền toái ngươi. Hết chương.